Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, Phụ Thân. Thiên Hồn Tông cứ như vậy, lực lượng mới xuất hiện. Thiên Hồn Tông Tông chủ Thiên Hồn Lão Tổ, một người quét ngang Thú Thần Tông Tông chủ Bạch Hồ Thượng Nhân cùng Thần Huyệt Tông Tông chủ Chỉ Thu Lang, ngồi xuống còn có Tam Đại Địa Âm Cảnh Cường Giả, đồng thời Thiên Hồn Lão Tổ còn thu lấy 7 cái thiên tư tuyệt diễm đệ tử. Trong lúc nhất thời, Thiên Hồn Tông trực tiếp trở thành Tây Vực thứ nhất tông. Không biết bao nhiêu tuổi trẻ võ giả mộ danh mà đến, gia nhập Thiên Hồn Tông tu hành. Hồn Tòa, Hồn Vụ, Linh Quỷ, Thiên Hồn Tông Tam Đại Thần Thông, biến hóa khó lường, chấn kinh Tây Vực. Trong lúc nhất thời, không còn có bất luận cái gì thế lực, cho dù là Thú Thần Tông cùng Thần Huyệt Tông liên hợp, cũng không phải Thiên Hồn Tông đối thủ. Mà tất cả mọi người không biết, cái kia Thiên Hồn Lão Tổ đối với tất cả vinh dự đều là không có chút nào để ý. Hắn làm đây hết thảy, bất quá là bởi vì hắn cái kia số khổ nhi tử, Thiên Hồn Thụ đỉnh chóp, áo trắng nam tử, nhìn về phía trước mắt Thiên Cơ Kính, mở miệng, Thiên Hồn Tông đã thành Tây Vực thứ nhất tông. Cái này vì phong nhi nghịch thiên cải mệnh đệ nhị bộ tông môn, ta đã hoàn thành. Tiếp đó, nói cho ta biết, đệ tam bộ, lập tức, áo trắng nam tử không chút do dự, thiêu đốt thọ nguyên dung nhập linh khí bên trong, đánh vào Thiên Cơ Kính. Mà lần này, trọn vẹn thiêu đốt 100 năm thọ nguyên, Thiên Cơ Kính như cũ không có động tĩnh. Chủ nhân, cái này nghịch thiên cải mệnh đệ tam bộ liên lụy nhân quả quá lớn, vẻn vẹn 100 năm thọ nguyên không cách nào trèo chống ta đem thôi diễn ra. Giờ phút này, một đạo hư ảo hình bóng trôi nổi. Hư ảnh này hình bóng khuôn mặt chính là cái kia âm nhu nam tử. Mặc dù âm nhu nam tử bây giờ là Thiên Cơ Kính khí linh, nhưng hắn cũng chỉ là phụ trợ điều khiển Thiên Cơ Kính. Đến cùng có thể thôi diễn ra cái gì, hắn cũng không biết đạo. 100 năm không đủ sao? Tốt. Áo trắng nam tử không chút do dự, tiếp tục thiêu đốt thọ nguyên rót vào trong đó. 100 năm, 200 năm, 300 năm, 1000 năm, trọn vẹn 1000 năm thọ nguyên rót vào Thiên Cơ Kính bên trong. Thiên Cơ Kính chấn động kịch liệt đứng lên. Chủ nhân, có thể, âm nhu nam tử mở miệng, lần nữa chui vào Thiên Cơ Kính bên trong. Giờ khắc này, Thiên Cơ Kính bên trên rốt cục hiện ra hai chữ, thức tỉnh. Thức tỉnh, nhìn thấy hai chữ này, áo trắng nam tử mặt bên trên lập tức hiện ra vẻ mừng như điên. Đây là nói cho ta biết Phong Nhi thức tỉnh sao? Thức tỉnh, Phong Nhi chưa chết, còn thức tỉnh, đây là thật sao? Như thế, Phong Nhi hẳn là sẽ đi ra Tuế Nguyệt Động đi. Áo trắng nam tử giờ phút này hưng phấn trong lòng, cực kỳ, bất quá, lập tức áo trắng nam tử tự hỏi. Cái này thức tỉnh chưa hề nói là quá khứ thức tỉnh, hay là tương lai thức tỉnh. Khả năng Phong Nhi đã trải qua thức tỉnh đi ra Tuế Nguyệt Động. Cũng có thể là Phong Nhi đem trong tương lai nào đó cái thời gian thức tỉnh. Áo trắng nam tử cũng có phỏng đoán, có lẽ Tuế Nguyệt Động có ảo diệu, có thể cho bản thân Nhi tử trong tương lai một ngày nào đó thức tỉnh. Hắn cũng cân nhắc qua những cái này. Đồng thời hắn thấy, bản thân nhi tử nếu như thức tỉnh, tất nhiên sẽ đến tìm kiếm bản thân. Như thế trước đó hướng hóa phàm cốc, hắn lưu lại chỉ dẫn. Trước đó ta chỉ là suy đoán Phong Nhi khả năng đang say giấc nồng thức tỉnh. Bây giờ xem ra, đây hết thảy là thật. Mà một khi thức tỉnh, là nói rõ, Phong Nhi thiên tiệt thân thể, chính là vô cùng có khả năng bị phá. Nhưng nếu Phong Nhi thức tỉnh, Thiên Cơ Kính vì sao sẽ còn cho ta Thiên Dương cùng tông môn hai cái này chỉ dẫn? Áo trắng nam tử nghĩ đến, trong nháy mắt giật mình. Ta minh bạch, cái này Thiên Cơ Kính là ở nói cho ta biết, Phong Nhi là trong tương lai một cái nào đó thời gian thức tỉnh. Mà lúc kia, ta tất nhiên vì một số nguyên nhân khác, không được ở bên cạnh hắn. Hắn tất nhiên sẽ tới tìm ta. Trước đó ta biết được rời đi hóa phàm cốc phương pháp, liền tại hóa phàm cốc bên trong vì hắn lưu lại tu hành Tuế Nguyệt ý cảnh chỉ dẫn. Hắn như cảm ngộ, có thể rời đi hóa phàm cốc, Về sau hắn tất nhiên sẽ đến hồn quy lâm. Có kiếp mới cần cải mệnh. Ta thôi diễn thời điểm. Là thôi diễn vì Phong Nhi cải mệnh bài trừ kiếp nạn biện pháp. Tuế Nguyệt Động bên trong là hắn vừa chết kiếp. Mà nếu như hắn có thể tại Tuế Nguyệt Động bên trong thức tỉnh. Thậm chí đi ra. Kiếp nạn này hắn bản thân liền phá giải. Không cần cải mệnh. Căn bản không có ta tham dự. Như thế. Ta thôi diễn cái này cải mệnh phương pháp. Là phá hắn. Áo trắng nam tử trong mắt hiển hiện vẻ nghi hoặc nghĩ đến. Bỗng nhiên biến sắc. Ta hiểu. Phong Nhi sẽ đến hồn quy lâm. Hồn quy lâm bên trong. Hắn hội trải qua nhất trường kiếp nạn. Cái này trường kiếp nạn chỉ sợ cũng là tử kiếp. Trước đó thiên cơ kính thôi diễn ra đây hết thảy. Căn bản không phải tại ứng đối Tuế Nguyệt Động bên trong kiếp nạn khó khăn. Mà là tại nói cho ta biết. Như thế nào trợ giúp Phong Nhi bài trừ ở nơi này hồn quy lâm bên trong một trận tử kiếp. Giờ phút này, áo trắng nam tử, triệt để giật mình. Lúc đầu bởi vì biết được bản thân nhi tử có thể thức tỉnh đi ra Tuế Nguyệt Động vui sướng. Trong nháy mắt biến mất, tặc lão thiên, ngươi muốn con ta chết. Không dễ dàng như vậy, coi như ngươi cho con ta an bài lại nhiều kiếp nạn. Chỉ cần ta làm sao sẽ còn có một hơi thở, ta liền muốn liều hết tất cả. Cũng phải vì con ta nhất nhất hóa giải. Giờ khắc này, áo trắng nam tử cắn răng mở miệng. Trong mắt lóe lên vô biên chấp nhất vẻ. Hắn có thể vì bản thân nhi tử kéo dài tính mạng nhiều năm. Hắn có thể thiêu đốt vạn năm tu vi đưa bản thân nhi tử tiến vào Tuế Nguyệt Động. Bây giờ hắn liền có thể lần nữa vì bản thân nhi tử cải mệnh. Thiên cơ kính, ta muốn phá con ta kiếp nạn này. Giờ khắc này, áo trắng nam tử như điên cuồng. Thọ nguyên điên cuồng thiêu đốt, tràn vào thiên cơ kính bên trong. Hắn dung mạo, cực tốc già yếu, nhưng trong mắt của hắn, là trước đó chưa từng có chấp nhất vẻ, vì hắn cái kia số khổ nhi tử, sinh mạng này lại tính được cái gì? Trong đầu ký ức trong nháy mắt dừng lại, tất cả, trở về hiện thực, phụ thân, Cổ Phong trong miệng phát ra một đạo trước đó chưa từng có giống to. Hắn cái kia trong hai mắt vô biên nước mắt chảy trôi mà xuống. Trong mắt tràn đầy đối với phụ thân vô cùng tưởng niệm. Giờ khắc này, thiên hồn thụ trước đó, tất cả mọi người vô ý thức đều dừng lại. Bọn hắn ánh mắt đều tập trung ở cái kia tượng nặn trước đó. Cái kia Cổ Phong thân bên trên. Giờ phút này, Cổ Phong thân bên trên vô biên kim quang lấp lóe. Toàn bộ thân thể bên trong khí tức đã trải qua bạo ngược tới cực điểm. Hắn toàn bộ gần như tại tự bạo biên giới. Thiên hồn tông đám người, trong lòng tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng giờ phút này loại tình huống này, ai đều không thể tới gần. Lâm Phong, nhìn lấy Cổ Phong bộ dáng như thế, Bi Thanh Nhiên lòng tham đau. Tiểu quỷ, nhớ tới một ít gì sao? Ha ha, bất quá không trọng yếu, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Bạch Hồ Thượng Nhân giờ phút này đã cùng Cổ Phong kéo dài khoảng cách. Thân bên trên thi triển rất nhiều phòng ngự thân thông. Trước mắt Cổ Phong đã tại tự bạo biên giới. Hắn cũng sẽ không ngốc đến lúc này xông đi lên. Một thiên dương đại viên mãn cường giả tự bạo. Hắn như khoảng cách quá gần. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa rồi rất nhiều hồi ức tuy dài. Nhưng ở Cổ Phong trong đầu hiển hiện. Bất quá vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian. Phụ thân, ngài chịu khổ. Cổ Phong giờ phút này trong lòng mang theo thật sâu tự trách. Hắn không nghĩ tới cái này toàn bộ thiên hồn tông. Đây hết thảy tất cả. Đều là phụ thân bởi vì bản thân mà làm. Vì bản thân. Phụ thân tiếp nhận quá nhiều. Cũng nỗ lực quá nhiều. Đây hết thảy vượt xa Cổ Phong tưởng tượng. Ta muốn tiếp tục tìm kiếm đáp án. Ta muốn biết. Cuối cùng đến cùng phát sinh cái gì. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.